Trèo cao đàn thát xa. Chương 120, Ôn Phù Ích Lương Y Y, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày họp báo hôm đó, thời tiết rất xấu, cơn bão hoành hành, mưa như chút nước và gió giật mạnh, tiếng ồn ào khắp nơi, tiếng biển quảng cáo bị gió thổi rơi, tiếng chậu hoa nhà ai đó rớt xuống đất vỡ tan tành. Không thể nào ghép lại nguyên vẹn được. Các cuộc họp báo thường diễn ra vào sáng sớm, giới truyền thông ướt sũng bước vào, tấm thảm chùi chân ở cửa cũng không thể thấm hết dấu nước. Mấy cậu nhân viên thu ô lúng túng tay chân, bọc ô vào túi mà cứ như đang thổi bong bóng. Tiêu Nhung vẫn trông mệt mỏi rã rời. Triệu Minh nghiêng liếc nhìn cô ấy một cái, thấy cô ấy gục đầu xuống và đã nhắm mắt ngủ rồi. Còn Lương Y Y thì cúi đầu chơi điện thoại, Ôn Phù không có ở đó. Người quản lý đi đi lại lại một cách bồn chồn. Kiểu tóc mới cắt rất hợp với danh xưng quản lý nổi tiếng trong ngành của cô ấy. Nhưng trong lòng lại đang đau đầu kinh khủng. Sự nghiệp của cô ấy thăng hoa nhờ nhóm NOI, nhưng cũng luôn có một cảm giác bất an. Chủ yếu là mấy cô nhóc này thật sự không phải loại dễ bảo. Lương Y Y tuy là đội trưởng, bên ngoài thì điềm tĩnh một cách kỳ lạ, được nhiều fan yêu thích và rất dễ dàng trong việc kinh doanh. Nhưng tính tình ngầm thì chẳng ra gì, chỉ tốt hơn một chút với đồng đội mà thôi. Những lần cô ấy gây xích mích với đồng nghiệp đều do công ty đứng ra dàn xếp. Ôn Phù trông dịu dàng như một cô gái hiền lành, không cười cũng toát lên vẻ trong trẻo, thanh nhã. Nhưng thường ngày cô ấy hút thuốc, uống rượu không thiếu thứ gì, thỉnh thoảng kiểm tra đột xuất, gạt tàn toàn cho thuốc. Hơn nữa, khi mắng cô ấy, lại có cảm giác hơi chột dạ. Dù sao thì những người làm sáng tác thường có nhiều tật xấu kỳ quặc. Triệu Minh Nghiên thì vô tư hết mức, cô quá vô tư, người ta chỉ chạy một con ngựa thì cô nuôi cả một trại ngựa. Cứ thấy trai đẹp là đi không nổi. Báo chí nhiều lần đưa tin cô hẹn hò với người này người kia. Nhưng bản thân cô còn lên Weibo nhiệt tình phủ nhận. Làm gì có, tôi đã sớm nổ, ý là hỏng rồi, không yêu đương gì được. Rồi, Tiêu Nhung, em út của nhóm, trông có vẻ ngoan ngoãn và ít gây rắc rối nhất, nên người quản lý ưng mắt Tiêu Nhung nhất. Đương nhiên, nếu Tiêu Nhung không lạc đường ở lễ trao giải vì nhận nhầm người thì tốt hơn nữa. Mấy đứa lát nữa hợp tác một chút nhé. Phóng viên bên này cũng chuẩn bị xong hết rồi. Trực tiếp toàn mạng đấy. Nhớ chú ý lời nói cho tôi. Người quản lý đi giày cao gót, giọng nói vang vọng đặc biệt. Bước đi qua lại cứ như có ai đó đang đốt lửa sau lưng cô ấy vậy. Lương Y Y uể oải ư một tiếng. Tóc mái cô bị gió thổi bay lên, để lộ vầng trán trơn láng. Búi tóc sau tai có vẻ lỏng lẻo, nhưng không làm thần thái cô trông thoải mái hơn. Cô ngồi với một tư thế thư giãn, nhưng ai cũng biết cô đang căng thẳng. Triệu Minh Nghiên vỗ vai Lương Y Y. Nghĩ thoáng một chút đi. Cô liếc nhìn bóng dáng người quản lý vừa rời đi. Có gì đâu mà lo, đều là con gái mà. Tuy nhiên, nói xong cô cũng hơi chột dạ. Dù sao thì cũng không phải chưa từng thấy Lương Y Y và Ôn Phù đánh nhau, đánh đến mức đồ trên bàn rơi hết xuống đất. Có lần Lương Y Y và Tiêu Nhung từ ngoài trở về, vừa mở cửa đã thấy Lương Y Y đang hôn Ôn Phù. Cảnh tượng hung tợn đến nỗi tóc đuôi ngựa của Ôn Phù còn bị lệch. Lương Y Y gật đầu, cô cũng là con gái mà. Lúc này cô ấy còn có tâm trạng nói đùa. Triệu Minh Nghiên suy một tiếng vẻ cạn lời, rồi quay sang chọc vào mặt Tiêu Nhung. Ôn Phù từ nhà vệ sinh trở về, vừa đi vừa lau tay, giấy ăn được cô ấy vứt vào thùng rác. Suốt quá trình đó, Lương Y Y không hề nhìn cô ấy. Ôn Phù nghĩ Lương Y Y đang lo lắng nên cũng không nói gì. Buổi họp báo này được phát sóng trực tiếp toàn mạng. Ngay từ sáng sớm, server của đài phát trực tiếp đã gần như quá tải, dù mấy cô gái này đã tham gia không ít sự kiện chính thức. nhưng chưa từng có cảm giác ngồi thẳng thớm để bị xét hỏi như thế này. Tóc của Tiêu Nhung mới được uốn xoăn, ngay cả tóc mái cũng bồng bềnh. Cô không phải nhân vật chính trong buổi phát sóng trực tiếp này. Chỉ cần tiếp tục làm phông nền là được. Ban đầu, các câu hỏi đều rất nhẹ nhàng, nhưng đến giữa buổi, chúng dần trở nên gay gắt hơn. Lương Y Y, ảnh chụp của bạn và Ôn Phù là thật. Không sai chứ, người quản lý đứng phía sau cực kỳ căng thẳng. Bắt đầu từ đây là đã có kịch bản. Đêm qua cô ấy đã dặn đi dặn lại rất kỹ. Cô nhóc Lương Y Y này thì cứ vâng vâng dạ dạ. Đáng tiếc, cô ấy quên mất rằng nhóm nhạc này nổi tiếng nhờ sự hoang dã và tham vọng. Bốn cô gái với phong cách khác nhau, nhưng ai cũng có một sự bướng bỉnh riêng. Hôm nay, tạo hình của Lương Y Y khiến làn sóng bình luận trên mạng dậy sóng. Dù yêu hay ghét cô ấy, mọi người đều phải thừa nhận cô gái này thật sự quá ngầu. Khiến Ôn Phù ngồi bên cạnh trông như một người vợ hiền. Định vị ban đầu của NOE không phải là nhóm nữ thiếu nữ trong sáng. Có quá nhiều nhóm tiền bối theo phong cách này. Khi mới ra mắt, họ lại đi ngược lại. Trong sáng chỉ là một nhãn mác. Cuối cùng họ là một sự tồn tại không thể định nghĩa. Cuối năm đầu tiên ra mắt, họ nhảy vũ đạo của nhóm nam còn ăn đứt cả những nhóm nhảy trước đó. Hơn nữa, với Tiêu Nhung, một quái vật có vẻ ngoài phi giới tính, là nữ thần visual, thì lại càng không thể chê vào đâu được. Lương Y, với tư cách trưởng nhóm, đã được khen ngợi suốt mấy năm qua. Năng lực chuyên môn không có gì để chê. Cô cũng rất điềm đạm, hoàn toàn xứng đáng là người đáng tin cậy. Thỉnh thoảng cô còn rất hung dữ khi huấn luyện đồng đội. Không ít người nói cô quá nghiêm khắc. Lúc này, thần sắc của cô lại không có vẻ vui tươi như khi đọc diễn văn nhận giải, mà là một sự bình thản khác lạ. Cô nói, đúng vậy, cả hội trường ồ lên. Phóng viên hỏi câu đó nhíu mày, cảm thấy không giống với những gì đã thống nhất trước đó. Ôn Phù kinh ngạc nhìn Lương Y Y một cái. Lương Y Y cầm micro. Tôi và Ôn Phù đang yêu nhau. Câu nói này gần như gây ra một sự náo động lớn. Làn sóng bình luận tràn ngập chữ a và dấu chấm hỏi. Tiêu Nhung vốn đang cố gắng gồng mình tỉnh táo. Lúc này thì không cần cố nữa. Đúng là một câu nói làm cho đầu óc tỉnh táo. Triệu Minh Nghiên cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Người quản lý ở phía sau muốn dậm chân, nhưng không ngăn được Lương Y Y nói tiếp. Là tôi thích cậu ấy trước, và cũng là tôi đã luôn năn nỉ cậu ấy ở bên tôi. Bông tai của Lương Y Y là một ngôi sao nhỏ, chất liệu bạc lấp lánh, như vết tích của vì sao. Tôi không hối hận, nhưng đồng thời cũng rất xin lỗi, gửi đến fan của tôi. Dù sao thì khi ra mắt, tôi đã nói sẽ luôn thành thật với mọi người. Lần này tôi cũng không muốn nuốt lời. Giọng cô bình tĩnh không hề run sợ. Vì vậy, tôi quyết định rời khỏi NOE. Phóng viên phía dưới bắt đầu xôn xao bàn tán. Người quản lý quát lớn sang một bên. Tắt micro của cô ấy đi. Mắt Lương Y Y đã đỏ hoe. Cô còn muốn nói gì đó, nhưng micro đã bị Ôn Phù giật lấy. Xin lỗi, quyết định này hơi vội vàng. Tôi sẽ rút lui cùng cậu ấy. Phóng viên phía dưới đều ngây người ra. Còn fan trước màn hình thì bàng hoàng. Họ đến để xem buổi làm sáng tỏ. Thực ra không ít người cũng đã chuẩn bị tinh thần tự lừa dối mình. Dù sao thì nói chung, những chuyện như thế này sẽ không được thừa nhận. Tổ chức một buổi họp báo cũng chỉ là để lừa fan. Nói ảnh là giả, chỉ là tình chị em. Sau này mọi việc vẫn đâu vào đấy. Hôm nay bị chửi rủa trên mạng xong thì cũng sẽ qua thôi. Không ai ngờ sự việc lại diễn ra như vậy. Dự đoán ngày hôm qua trên diễn đàn rằng NOE sẽ có một người rút lui không thành hiện thực. Nhưng cũng không hẳn là không ứng nghiệm, chỉ là mức độ không cao. Giờ thì hay rồi, cả hai đều muốn rút. Vậy NOE còn lại gì? Hai người còn lại trong nhóm nhìn nhau. Buổi họp báo này kết thúc khiến người ta lạnh cả tim. Ngay sau khi kết thúc, Lương Y Y đã bị mắng xối xả. Cô và Ôn Phù nắm tay nhau một cách tùy ý, chẳng bận tâm đến người quản lý đang tức điên lên, giống như cái ngày cô vừa tỏ tình. Tim đập loạn nhịp, quyết định hủy hợp đồng này đối với cô cũng giống như việc cô năm đó nhất quyết đòi ký hợp đồng. Ôn Phù đều tùy theo ý cô. Trên mạng sóng gió nổi lên dữ dội. Lương Y Y về nhà còn bị mẹ ruột dùng chổi lông gà đánh một trận. Mẹ cô là một trí thức cấp cao, nhưng khi đánh người thì không chút nương tay. Ôn Phù đứng một bên, dường như đã quen với cảnh tượng này. Lúc này, Lương Y Y cũng không chạy vội sang phía Ôn Phù để ăn vả. Gia đình họ Lương cũng kinh doanh. Từ nhỏ đến lớn, Lương Y Y luôn được gia đình dành cho những điều tốt đẹp nhất. Cô tuy là đứa trẻ ưu tú nhưng tính cách luôn có chút mưa gió thất thường. Cô coi trọng điều gì thì nhất định phải có được. Muốn làm gì thì nhất định phải làm bằng được. Nếu không muốn nữa, cô có thể quay lưng vứt bỏ ngay lập tức. Ôn Phù quá rõ tính cách của Lương Y Y. Sự trẻ con trong người này rất khó mất đi. Và sự nhiệt tình 3 phút của cô ấy cũng định sẵn rằng cô ấy rất khó mang lại cảm giác an toàn cho người khác trong sự nghiệp. Là một đội trưởng, cô ấy nghiêm túc và có trách nhiệm. Tiêu Nhung và Triệu Minh Nghiên đều rất tin tưởng cô ấy. Và ngầm cảm thấy tính cách của Lương Y Y rất thú vị. Là lựa chọn tốt nhất để làm bạn. Nhưng khi đóng vai trò bạn gái, Lương Y Y vẫn có chút làm quá. Sau khi bị đánh một trận, cô cả người tựa vào Ôn Phù. Trong phòng thều thào gọi tên Ôn Phù. Ôn Phù không đáp lại. Điện thoại tràn ngập tin tức về việc NOI tan rã. Fan níu kéo và chửi rủa, kết hợp với việc Lương Y Y nhanh chóng rời đi khi hủy hợp đồng. Quả thực đã khiến chữ lạnh nhạt vô tình đùa bỡn lòng người dán lên trán cô. Ôn Phù, cậu đã nghĩ đến hậu quả chưa? Lương Y Y úp mặt xuống giường. Cái hậu quả này á? Ôn Phù không nói gì. Tớ muốn ở bên cậu, nên sẽ không chọn cái khác. Lương Y Y nói rất nghiêm túc. Tính cách cô mang theo một sự bướng bỉnh, giống như lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Phù khi còn nhỏ. Cô đã muốn giữ Ôn Phù mãi mãi bên cạnh mình. Cái gọi là yêu từ ánh mắt đầu tiên chẳng có gì khoa học cả. Cô thích một người là muốn ở bên người đó cả đời. Vì vậy, mấy năm nay, cô thờ ơ với những người khác tỏ tình với mình. Coi như không thấy, những người trong giới đều biết cô và Ôn Phù như hình với bóng. Người khác tỏ tình với cô cũng bị cô từ chối thẳng thừng. Cô luôn nói, tôi đã có người trong lòng rồi. Ban đầu Ôn Phù không biết, còn nghĩ Lương Y Y cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Nhưng không ngờ người đó lại là chính mình. Mối quan hệ này, từ đầu đến cuối, Ôn Phù đều ở thế bị động. Bị động đến mức Lương Y Y dùng cách này để ép cô ấy phải mềm lòng. Bởi vì Lương Y Y không có cảm giác an toàn. Thông báo công khai trước hàng vạn người, hy sinh sự nghiệp. Thậm chí không chỉ là sự nghiệp của một mình cô ấy. Làm như vậy có thực sự tốt không? Ôn Phù muốn mắng cô ấy. Nhưng Lương Y Y lại mặt dày mày dạn. Cô là người được nuông chiều từ nhỏ. Nên việc làm ầm ĩ, khóc lóc ăn vạ là chuyện không nói chơi. Trong việc theo đuổi sự nghiệp của mình, cô luôn muốn tốt hơn nữa. Tiêu Nhung vì nền tảng không tốt nên luôn luyện tập đến khuya. Triệu Minh Nghiên thì là vì đam mê, còn Lương Y Y là vì đam mê và cực kỳ nghiêm khắc với bản thân. Cô ấy giỏi việc này, giỏi tra tấn bản thân để tra tấn Ôn Phù. Chỉ là Ôn Phù không phản kháng, không thể phản kháng và cũng không có ý định phản kháng. Cô ấy mắc nợ gia đình này, ơn dưỡng dục từ khi cô ấy là người ngoài. Lương Y Y đã đưa tay ra vào lúc cô ấy đau khổ nhất. Dẫn cô ấy vào một thế giới hoa lệ rực rỡ. Cô ấy bị đóa hoa đẹp nhất thu hút, nên dù bị tổn thương trên con đường tình yêu cũng có thể tha thứ. Chỉ là bản tính của cô ấy vốn dĩ như vậy. tình yêu nồng nhiệt khó lòng lay động cô ấy. Bản thân cô ấy cũng không thể bày tỏ sự nồng nhiệt đó. Từ trước đến nay, cô ấy luôn im lặng đồng hành, giống như một kẻ đồng lõa. Cô ấy cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Với Tiêu Nhung, với Triệu Minh Nghiên, Lương Y Y hỏi người nhà tiền để hủy hợp đồng. Phần của Ôn Phù đương nhiên cũng do Lương Y Y chi trả. Số tiền tiết kiệm của Ôn Phù căn bản không đủ bù đắp. Khi hai người họ rời đi, nhóm nhạc này chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Không lâu sau, Triệu Minh Nghiên cũng rời đi, chỉ còn lại Tiêu Nhung ở lại biển sao. Lương Y Y cũng từng hỏi Tiêu Nhung có muốn đi không. Nói rằng mọi người có thể cùng nhau, nhưng Tiêu Nhung từ chối. Cô em út này ai cũng nhất trí là khó hiểu. Lương Y Y cảm thấy Tiêu Nhung có điểm gì đó rất giống Ôn Phù. Có một làn sương mù từ chối người khác bao quanh, chỉ là làn sương mù của Ôn Phù như có như không. Lương Y Y còn có thể dựa vào thời gian để vén màn. Nhưng Tiêu Nhung, dù sao cũng không phải mối quan hệ đó. Ôn Phù sau khi hủy hợp đồng, Lương Y Y quay lại trường học. Họ vẫn ở bên nhau. Weibo đóng phần bình luận và tin nhắn. Nhưng hàng ngàn vạn lời chửi rủa vẫn như hình với bóng bám theo họ. Tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi. Trường học mới, bạn học mới, môi trường mới, nhưng vĩnh viễn có Ôn Phù. Lương Y Y quay đầu nhìn Ôn Phù. Ôn Phù vẫn luôn đứng phía sau cô ấy. Ôn Phù trông rất dịu dàng. Fan nói cô ấy giống cành liễu mùa xuân. Lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Phù, Lương Y Y đã cảm thấy như vậy. Khi đó là tháng 3 mùa xuân, cây liễu trong sân đã đâm chồi non. Ôn Phù theo người nhà đến chơi. Ôn Phù bằng tuổi Lương Y Y, chỉ khác nhau tháng sinh. Người lớn ngồi trò chuyện, còn họ ngồi xem phim hoạt hình cùng nhau. Ôn Phù không thích nói chuyện, toàn Lương Y Y nói. Cô bé líu lo, ồn ào đến mức khiến người ta đau tai. Họ ở lại vài ngày ngắn ngủi. Khi Ôn Phù rời đi, Lương Y Y đã khóc vật vã. Vì Bắc Kinh cách Quảng Tây rất xa. Trên bản đồ, những đứa trẻ thấy rất ngắn. Nhưng quãng đường thế kỷ nghe đã thấy đáng sợ rồi. Ôn Phù nói, tạm biệt, sau này gặp lại. Chính là khi cô ấy được người nhà họ Lương đón về. Lời ủy thác cuối cùng của người lớn. Sự phó thác của người đồng chí cũ. Nuôi thêm một người nữa không phải gánh nặng đối với gia đình họ Lương. Nhưng không ngờ, nuôi dưỡng đến cuối cùng lại có kết quả như vậy. Lương Y Y và Ôn Phù cùng học tiểu học, rồi cùng học cấp 2. Tài xế đưa đón hai cô bé. Cô bé trầm lặng và cô bé hoạt bát vai kề vai. Ôn Phù rất được lòng mọi người. Giọng nói của cô ấy bẩm sinh đã dễ nghe. Đối xử với mọi người cũng rất dễ chịu. Khiến cả nam lẫn nữ đều thích bám lấy. Điều này khiến Lương Y Y bị chèn ép không có chỗ đứng. Khoảng 10 tuổi, lòng hiếu thắng và sự ghen tị vừa mới nảy mầm đã nhanh chóng lớn lên. Lương Y Y cãi nhau với ai cũng phải cho Ôn Phù xem. Nhìn tôi này, tôi tốt hơn họ 1 vạn lần. Lương Y Y cãi nhau với người khác trong nhà vệ sinh. Từ câu, Ôn Phù không thích cậu. Đến, Ôn Phù chỉ thích tôi. Những cuộc cãi vã trẻ con, như muốn dốc hết ruột gan ra một lần. Cuối cùng bị người khác kéo vào vách ngăn, đẩy vào trong. Ôn Phù, cậu thật sự rất ồn, rất phiền. Tôi đã nhịn cậu rất lâu rồi. Họ cùng ăn, cùng ở. Ôn Phù trầm lặng, ít nói. Đối xử với người nhà thì dịu dàng lễ phép. Với bạn học cũng vậy. Nhưng Lương Y Y đã quan sát cô ấy nhiều năm, luôn cảm thấy không phải như vậy. Cô ấy nhìn Ôn Phù, như muốn nhìn ra linh hồn khác biệt bên trong cô ấy. Sự không thể chịu nổi này khiến lòng cô ấy nhảy nhót. Rõ ràng như bị bạo lực đối xử, nhưng lại vui mừng đến nhe răng trợn mắt. Đột nhiên ôm chầm lấy Ôn Phù, hôn một cái vào khóe miệng cô ấy. Cậu thật hung dữ. Hung dữ với tôi hơn nữa đi. Tôi khác với người khác. Cậu đối với tôi khác với đối với người khác. cậu sẽ thích tôi. Ôn Phù đứng phía sau Lương Y Y, nhìn mái tóc dài của cô ấy bị gió đêm thổi bay trong thành phố ánh đèn neon. Vẻ mặt có chút đau buồn. Tôi biết, cô ấy đáp lại Lương Y Y, nhưng chưa bao giờ trả lời thẳng thắn. Hai người người đuổi ta theo nhiều năm, thực ra đã sớm hiểu rõ chỉ có đối phương mới phù hợp với mình. Kiểu bên này giảm bên kia tăng để phân định thắng thua. Quen thuộc mọi mạch cảm xúc của bạn. Tôi cũng vậy, bạn cũng giống tôi, không có cảm giác an toàn. Hai người bù trừ cho nhau, là một cặp trời sinh. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Cách chương.